Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 283, ngươi trước thắng ta lại nói. Trăng sáng nhô cao, gió nhẹ thổi lất phất, lá cây lã chã vang dội. Một đạo thân ảnh lấy tốc độ cực hạn qua lại ở trong dãy núi. Ánh trăng đưa hắn bóng người kéo dài. Hô tương đương là tiếng thở. Người này có chút hốt hoảng, nhưng là hết sức giữ được tĩnh táo. Hắn một mực ở cách xa Côn Lôn phương hướng, thật giống như sau lưng có cường địch truy đuổi. Thiên nhân tộc Phục Viễn, hắn bắt được Sa Bàn sau, liền không nữa lưu lại, dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi Côn Lôn. Một mực với sau lưng hắn Giang Lan, chân mày hơi nhíu lại. Đối phương chạy rất lâu, đã cách Thanh Thành trấn nhỏ vô cùng xa xôi, nhưng đối phương không có chút nào nghỉ chân thở dốc triệu chứng. Hắn biết có nhân với sau lưng hắn, Giang Lan cũng không cảm giác mình bị phát hiện, có thể húc nhật sắp mọc lên ở phương đông. Đối phương không buông lỏng chút nào, cũng không bình thường, cũng không có đi tìm đồng bạn dấu hiệu. Suy tư chốc lát, Giang Lan không hề đi theo. Nếu đối phương không đi tìm đồng bạn, vậy liền không có theo đuôi giá trị. Hắn bước ra một bước, thiên hành cửu bộ vận chuyển cực hạn, bất quá trong một sát na vượt qua Phục Viễn. Ban đầu đang nhanh chóng chạy thoát thân Phục Viễn, đột nhiên thấy phía trước trời cao đột nhiên lạc hạ một bóng người. Thật giống như thấy rõ đối phương, lại thích tựa như không thể thấy rõ. Nhưng là đối phương biểu hiện ra tu vi là nhân tiên, ẩn núp tu vi, đây là hắn ý nghĩ đầu tiên. Sau đó hắn đổi phương hướng, tiếp tục tăng thêm tốc độ thoát đi. Chỉ là không có bao lâu, hắn phía trước lại một lần nữa xuất hiện một đạo từ trên trời hạ xuống bóng người. Lần này Phục Viễn không có lại đổi vị trí, thực lực đối phương vượt xa cho hắn. Lúc này, trên người hắn lực lượng như ẩn như hiện, quanh thân như có hư ảnh phơi bày. Chân tiên trung kỳ lực lượng hiển lộ không bỏ sót. Tiên hữu, tại sao cản ta đi đường? Phục Viễn thanh âm có chút trầm thấp. Hắn nhìn Giang Lan, cả người đều là lực lượng khí tức, phảng phất là vì để cho đối phương biết được thực lực của chính mình. Lên rung động tác dụng, Giang Lan đứng ở dưới ánh trăng. Lúc này nguyệt đã không hề sáng ngời, thật giống như chân trời có ánh sáng bắt đầu phơi bày, chiếm lĩnh không trung sân khấu. Chân tiên trung kỳ lực lượng hiện lên, để cho Giang Lan có đủ phòng bị. Cửu Ngưu chi lực bắt đầu tụ tập, bảo đảm động thủ, nhất kích tất sát. Một cái chân tiên, thấy thế nào đều sẽ có một ít hộ mệnh thủ đoạn, quyết không thể coi thường. Muốn động thủ, liền toàn lực ứng phó, quyết không thể lưu lại hậu hoạn. Bất quá, trên người đối phương hư ảnh, để cho hắn có chút quen thuộc. Thiên nhân tộc, vạn pháp hư ảnh, ngươi là thiên nhân tộc. Giang Lan thanh âm truyền ra, thiên nhân tộc nhân lại tới. Bất quá lần này thật giống như không phải là bởi vì hắn, nhưng hắn có thể trở thành bị thuận tay xử lý chướng ngại. Ngươi là Côn Lôn nhân, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tra đi qua. Đã tới rồi một mình ngươi, hay lại là chỉ một mình ngươi ở lại chỗ này? Phục Viễn âm mặt nhìn Giang Lan, đối phương giấu giếm thực lực, nhưng là hắn liều mạng bên dưới, không nhất định không để lại. Người này tuyệt đối không có vượt qua chân tiên phạm vi. Có lẽ hắn thật là nhân tiên, chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Tìm cơ hội xuất thủ, liền một mình ta. Giang Lan trả lời vấn đề, sau đó mở miệng hỏi, các ngươi những người khác ở đâu? Những người khác? Phục Viễn nhìn Giang Lan nói, ngươi được đi hỏi yêu tộc. Và lại, thân là đồng minh, muốn cho ta nói ra bọn họ vị trí, ngươi thế nào cũng phải đánh thắng ta lại nói. Biết. Giang Lan gật đầu một cái, sau đó mại động nhịp bước, tại chỗ biến mất. Phục Viễn sợ run lên, tại chỗ muốn phải thả ra công kích. Chỉ coi hắn dự định lúc công kích, bên phải đột nhiên xuất hiện một người, tiếp lấy một tiếng nổ vang lên, ầm, huyết vụ phiêu tán. Hắn kinh hoàng phát hiện, hắn sẽ phải giơ tay lên, ở trước mắt hắn bể tan tành, đau nhức đánh tới. Hắn lập tức dự định phản kích, mà trong nháy mắt kế tiếp, hắn một cái tay khác cũng mất đi cảm giác. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, Người kia đến rồi hắn bên trái. Đối phương tay chính bắt ở trên vai hắn. Chỉ thấy đối phương có chút dùng sức. Cánh tay tại chỗ vỡ vụn. Hóa thành huyết vụ. Ngươi thua. Giang Lan thanh âm từ trong huyết vụ truyền ra. Lạnh lùng vô tình. Có thể nói bọn họ ở đâu sao? Là Giang Lan tiếng hỏi thăm. Ngươi. Làm. Mộng. Phục Viễn bộ mặt dữ tợn. Đau nhức đánh tới. Hắn không có dừng động tác lại. Lực lượng ở trên người hắn bùng nổ. Lúc này hắn chào hướng Giang Lan. Cần phải bùng nổ thân thể chân tiên lực lượng. Cùng Giang Lan đồng quy vu tận. Chết. Chỉ là tiếng giống giận vừa mới truyền ra. Một cái tay để cho ở trên đầu của hắn. Không. Chấm ngoặc kép. Một tay đè xuống. Huyết vụ phiêu tán. Phục Viễn chết. Liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Chân tiên giao thủ. Không nhanh chóng giải quyết. Động tĩnh sẽ rất lớn. Đương nhiên. Nơi này cách Côn Lôn đủ xa. Một ít động tĩnh cũng sẽ không mang đến vấn đề. Giang Lan từng bước một đi trở về. Không có được quá nhiều có dùng cái gì. Nhưng là không tính là không thu hoạch được gì. Ít nhất biết rõ đối phương là thiên nhân tộc. Cũng biết rõ địa minh ma tộc tấn công. Khả năng với thiên nhân tộc khá liên quan. Và lại đó là yêu tộc. Lần trước niệm tình hắn thân là danh hiệu. Chắc là yêu tộc. Gần đây không âm thanh. Không biết là bị giết. Hay lại là trốn đi. Tạm thời không có bọn họ hạ xuống. Giang Lan vận chuyển thiên hành cửu bộ. Muốn mau sớm trở lại Côn Lôn. Hy Hòa đế quân nói người kia. Cũng không có tin tức. Trước mắt còn không biết rõ đối phương từ nguyên nhân gì. Trước thời hạn thoát đi. Như nhiều lần như thế. Kia dù là có Hy Hòa đế quân cung cấp đại khái vị trí. Cũng không cách nào đánh chết. Sáng sớm. Quang mang chiếu sáng trong núi. Mang đến ban ngày lời tựa. Phục Viễn chết. Phục Giới nhìn phía xa phương hướng. Nói. Hắn đi rất lâu. Nếu như là lực lượng tương đương. Không đến nổi một người chống được. Xem ra chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong Phục Giới nhìn về phía Mâu Niệm. Mâu Niệm là lần này trọng điểm. Còn lại trước không để ý tới. Chúng ta trước đến gần Côn Lôn. Nhìn một chút cụ thể như thế nào. Cho dù là ở Côn Lôn dưới chân. Vị đại nhân kia hoặc nhiều hoặc ít. Cũng sẽ biết một chút đồ vật. Bọn họ đã bị để mắt tới. Nói cách khác. Bất kể thế nào tránh cũng có thể bị đánh chết. Bọn họ tu vi không tới thiên tiên. Trên lý thuyết thì sẽ không bị để mắt tới. Chỉ có một khả năng. Đó cũng là bởi vì vị đại nhân kia làm lực lượng. Hiện đang trì hoãn càng lâu. Liền càng nguy hiểm, nhất định phải lập tức đi dưới chân núi Côn Lôn. Muốn tìm ra đệ cửu phong đăng thiên thê vị kia sao? Phục Giới mở miệng hỏi. Thử đi tính một lần hắn vị trí. Nếu như có che đậy thiên cơ coi như xong rồi. Không có lời nói. Nhìn hắn ở đâu. Thuận lợi liền động thủ. Không có phương tiện cũng không cần đánh rắn động cỏ. Chờ đợi nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn thêm chút nữa có cơ hội hay không? Mâu Niệm mở miệng nói. Đối với lần này Phục Giới là đồng ý. Bọn họ lần này tới. Vốn cũng không cảm thấy có thể còn sống trở về. Nhưng là hết thảy vừa mới qua bắt đầu. Liền trực tiếp tổn thất một vị. Chuyện này với bọn họ mà nói. Đả kích vô cùng lớn. Nếu như không phải vị đại nhân kia thần thông. Bọn họ căn bản không sống được tới giờ. Như thế xem ra. Bọn họ cần phải nhanh một chút đem nhiệm vụ hoàn thành. Còn lại thời gian không nhiều lắm. Lúc này Phục Giới lấy ra nhất phương trận bàn. Là trong mâm số trời. Giang Lan đăng thượng thiên thế. Cùng thiên nhân tộc có rất cường nhân quả. Coi đây là môi giới tìm ra Giang Lan không khó. Thì nhìn có hay không có người vì hắn che đậy thiên cơ. Nếu có, bọn họ tại chỗ buông tha. Tuyệt không đánh rắn động cỏ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.